Luồng hắc khí lúc trước đúng ra từ nòng nọc mà bộc phát tán ra. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường nào, đem phương pháp luyện chế hồi tưởng trong đầu một lần, xác định không có chỗ nào quên. Lúc đó mới huy vũ hai tay, đem từng đạo pháp quyết chứa linh lực đánh vào trong đó. Nọc độc của các loại thú đang điên cuồng giống như là nước sôi, hắc khí vô tận từ trung tâm mà điên cuồng phát tán ra. Ở trên đầu Tiêu Thần hình thành một hình tròn giống như là đám mây đen nho nhỏ. Theo từng đạo pháp quyết đánh vào, chỉ thấy thể tích của khối nọc độc càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên hắc khí màu tròn. Trong lúc hắc khí đang điên cuồng cuồn cuộn mà hào quang dần dần tách rời nhau như là không tồn tại nữa, nhưng mỗi một khối nhỏ trong đó lại có tơ sợi đen rối chung với nhau. Độc thổ ngưng đan. Tiêu Thần trong miệng tiếp tục quát một tiếng, tốc độ đánh ra pháp quyết bỗng nhiên là nhanh hơn. Vào thời khắc này, chỉ thấy bên kia một đoàn hắc khí lớn nhỏ bỗng nhiên bị bốc lên dữ dội. Bất quá, ngay sau đó, cả đoàn hỏa khí lại như con quái điểu thất thải ban lẩu. Chú thích, tức là có 7 màu sắc. Hết chú thích. Một đôi mắt xanh tròn có linh tính, nhìn như có vẻ âm tàn giả dối. Vừa mới xuất hiện, liền hú lên một tiếng quái dị rồi dương cánh muốn bay đi. Nhưng là hình như nó cảm nhận được một đạo cấm chú nào đó. Tuy rằng nó đang giãy giụa kịch liệt, nhưng mà lại vô cùng phương pháp mà đào thoát ra. Theo bộ dáng của con quái thú mà suy ra, từng đoàn hắc khí lần lượt bắt đầu quay cuồng. Giống thú, chim hót chính là một đoàn quái thú hung hãn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lại có thể ngưng kết ra một vài con nọc độc thú, hình thể và linh tính. Giờ phút này, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Việc luyện chế bách độc đan này quả thực là không dễ dàng. Nếu thần thức của hắn không đạt tới thần thức của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, thì chỉ sợ là không đem đông đảo bọn thú độc này ngưng hình mạnh mẽ trói buộc. Tay của hắn đặt lên bàn, bề mặt túi trữ vật của hắn sau đó lấy ra một viên đan dược ăn vào, sắc mặt lúc này mới dễ chịu đi một chút. Còn lại sau cùng đều là đại gia hỏa, ngàn vạn lần không thể xảy ra ngoài ý muốn gì. Tiêu Thần tự mình nói thầm một câu, sau đó hít thở thật sâu. Pháp quyết trong tay nhất thời biến đổi, tuy rằng tốc độ có chậm lại, nhưng mà mỗi một lần đều tiêu hao pháp lực cực kỳ lớn. Thần thức tiêu hao so với lúc trước thì không biết lớn hơn biết bao nhiêu lần. Sau khi đánh ra đạo pháp quyết này, khí tức trên không gian hóa thành từng mảnh ký hiệu đen lớn nhỏ. Bên trên ký hiệu ánh sáng nhàn nhạt chợt hiện lên, có vẻ không tầm thường chút nào. Mà theo từng đạo ký hiệu đánh vào, như là thủy chung, đoàn hắc khí đó cự đại không có nửa điểm biến hóa bắt đầu kịch liệt quay cuồng mà giãy giụa. Từng đạo thanh âm buồn bực từ giữa không trung mà truyền ra. Mấy ngày sau, nơi có thạch bích xuất hiện một thanh sam, Tiêu Thần hơi nhíu mày bước nhanh ra, xoay người hướng thạch bích đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết, trên mặt vẫn còn vài phần cười khổ. Lần phiền toái này do là nhất thời khinh thường, lại đem nơi này phá hủy hoàn toàn. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của Tiêu Thần liên tục cười khổ. Đã nhiều ngày hắn quá bận rộn luyện chế độc thú đan, trải qua một ngày luyện hóa viên thứ nhất đã may mắn thành công. Tiêu Thần tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng mà trong lòng cực kỳ kinh hỉ, liền nuốt đan đả tọa, đợi cho pháp lực tinh thần hoàn toàn khôi phục tiếp tục luyện chế. Không nghĩ tới trong lúc độc thú đan hình thành lại không cẩn thận dẫn đến thất bại, độc tố phát tán. Tiêu Thần chỉ có thể đem toàn bộ linh lực trong dược viên mà chạy thật nhanh. Cấm chú có phòng hộ, độc khí sẽ không phát tán ra ngoài. Đến khi đánh ra pháp quyết cuối cùng, trên mặt của Tiêu Thần mới lộ ra vài phần thoải mái. Cuối cùng cũng không uổng công phu, cũng luyện chế ra được một viên độc thú đan. Tiêu Thần trở tay từ túi trữ vật lấy ra một bình ngọc, trên đó liên tục dán 17-18 lá phù phong ấn, gần như là đem trọn bộ bình ngọc toàn bộ mà bao vây ở bên trong. Bên trong bình ngọc này có một viên tròn đen nhánh cỡ đầu ngón tay. Tiêu Thần thật cẩn thận nhìn một hồi, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, lúc này mới đem nó mà thu vào. Thoáng do dự, Tiêu Thần xoay người hướng ngoài cốc mà bước ra, phất tay phá vỡ cấm chế. Trên người độn quang chợt lóe, bay thẳng đến Lạc Vân Cốc phía sau núi mà đi. Sư đệ, tiền đồ bất khả lượng, ngắn ngủi 3 năm thời gian có thể luyện tới luyện khí kỳ tầng thứ 7, có thể nói là ngút trời kỳ tài. Hiện giờ, tức thì có được Vương trưởng lão thu làm môn hạ đệ tử chân truyền của đệ tử Lạc Vân Cốc. Ngày sau tất nhiên là có thể thăng chức thật nhanh. Tương lai, nếu có cơ hội, xin hãy giúp sư huynh một tay nha. Ở đường vào núi, có 2 gã đệ tử Lạc Vân Cốc đứng canh. Một người trong đó 27-28 tuổi, đang cùng một gã thiếu niên mặc hoàng y thấp giọng. Sư huynh nói đùa, tiểu đệ làm sao dám. Nếu bàn về ngút trời kỳ tài, sợ rằng Tiêu Thần trưởng lão mới là nhân vật tuyệt thế ngàn năm của Lạc Vân Cốc ta. Tiểu đệ trong lòng vẫn kính ngưỡng. Hoàng y đệ tử đang khi nói chuyện thì lộ ra mấy phần tiếc nuối. Chỉ tiếc tiểu đệ hôm qua mới bái nhập môn, không thể tham gia ngưng đan đại triển chiêm ngưỡng phong thái của Tiêu trưởng lão, trong lòng thực sự có tiếc nuối. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy thì trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kính nể. Không sai, ngày đó nếu không phải là Tiêu trưởng lão ra tay mạnh mẽ, chỉ sợ là Lạc Vân Cốc ta sẽ thua tông môn đại bỉ. Cửu sư tỷ lại bị Minh Tiêu chiến thần của Liệt Diễm Tông đoạt đi. Nhưng mà bất quá, hắn không tự tiểu một bãi mà soi lại. Cửu sư tỷ của chúng ta là nữ nhân của Tiêu trưởng lão. Hắn mà đòi thương nhớ, cuối cùng bị Tiêu sư thúc phế đi, rất là đáng đời. Nghe nói tổ phụ của Minh Tiêu chiến thần chính là một trong 2 đại kim bang đại kỳ tu sĩ của Liệt Diễm Tông, Kim Đan Kỳ. Ngày đó, lúc Tiêu sư thúc ra tay, chẳng lẽ hắn không ngăn trở? Người trẻ tuổi lộ ra vài phần nghi hoặc, lấy lòng nói. Xin sư huynh kể lại tình huống ngày đó một chút cho tiểu đệ được xuống tay. Tu sĩ lớn tuổi nghe vậy thì trên mặt lộ ra mấy phần ác ý, giống như có thể trải qua chuyện này là một vinh dự to lớn. Hắn ho khan một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói. Được rồi, nhìn sư đệ sùng bái Tiêu sư thúc như vậy, ta liền nói một chút. Người khác hỏi, ta chưa chắc đã nói. Ngày đó, Minh Tiêu lão tổ sao có thể không thấy ra tay mà ngăn trở. Nhưng mà Tiêu sư thúc của chúng ta thần thông quảng đại, ra tay quả thực là nhanh như tia chớp. Không đợi lão gia hỏa kia kịp ra tay thì đã đem Minh Tiêu chiến thần mà phế đi. Lúc ấy Minh Tiêu lão tổ lửa giận bừng bừng, muốn đem Tiêu sư thúc của chúng ta giết tại đương trường. Nhưng mà chúng ta Dược sư tổ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đến ngăn lại. Lúc ấy trong lòng ta là nghĩ xong rồi, lần này chỉ sợ rằng cùng Liệt Diệm Tông sống chết. Tiêu sư thúc đối mặt với Kim Đan kỳ tu sĩ cũng là vui mừng không sợ hãi, trong lúc cười nói liền đem Minh Tiêu chiến thần đánh cho thương tích đầy mình, chính là chết. Cái này chết vẫn chưa hết tội bại hoại. Nói cho Minh Tiêu lão tổ tức giận liên tục, nhưng lại không dám ra tay, có thể đem Kim Đan kỳ tu sĩ mắng cho không có cách nào mà cãi lại. Lạc Vân Cốc của chúng ta chỉ có thể Tiêu sư thúc chính là Bác Khoa Châu tu chân giới ngàn năm độc nhất vô nhị a. Tu sĩ trẻ tuổi như vậy thì như say mơ. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, nhìn dáng dấp trong lòng đã đem Tiêu Thần sùng bái tới cực điểm. Nhưng mà vào lúc này, tại khúc quanh hiện ra một thanh sam. Đang trong lúc nói chuyện đùa giỡn với nhau thì 2 gã đệ tử đột nhiên ngậm miệng trở lại. Tu sĩ lớn tuổi hơn cao mày, chính là há mồm mà quát lên. Người kia đứng lại, nơi này chính là nơi lão tổ bế quan. Người là một tên đệ tử, sao lại không hiểu quy củ một mình xông vào nơi này? Chẳng lẽ không sợ môn quy xử trí? Thanh niên áo xanh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, còn chưa mở miệng thì tu sĩ lớn tuổi liền giống như là đột nhiên mắc nghẹn, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. chỉ vào Tiêu Thần, hơ hơ tay hồi lâu không trả lời. Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể đi vào? Tiêu Thần trên mặt lộ ra vài phần ngạc nhiên, liếc mắt nhìn hai người này một cái, chậm rãi nói. Không phải, không phải. Tu sĩ lớn tuổi rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, vội vàng lôi kéo tu sĩ trẻ tuổi kính cẩn thi lễ, trong miệng kính cẩn nói. Tiêu sư thúc, đừng lấy làm phiền lòng. Đệ tử lúc trước không có thấy ngài, nếu cho dù là gan lớn bằng trời, nếu mà thấy ngài cũng không dám ngăn trở. Trưởng môn sống có mệnh lệnh, ngài có thể tùy ý ra vào nơi này. Tiêu Thần nghe vậy thì cười lên một tiếng, không thèm để ý. Đối với hai người thì gật đầu, cất bước đi vào trong. Dọc theo đường mòn, chỉ thấy mấy bước xuất hiện một trận ba động, thân ảnh liền biến mất không thấy đâu nữa. Ta nhìn thấy Tiêu trưởng lão. Tu sĩ trẻ tuổi trong miệng lẩm bẩm nói, trong miệng tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Tại sao lại không có? Bút ký, bút ký các lịch đại sư tổ cũng không có ghi chép lại trúc cơ đan ẩn linh căn. Ta đây cũng không rõ ràng. Hương Sơn bút ký được xem là tu đạo nhất giới truyện, ghi lại tất cả kỳ thư dị sở mà cũng không có. Mau đi cha trong tâm đắc tu luyện của lão sư tổ đời thứ hai. Lão nhân gia ngài trước giờ thích vân du tứ hải, không chừng có thể ghi chép lại phương pháp giải quyết. Tiêu Thần cầm bình ngọc bài trong tay, thân ảnh chợt lóe, dáng vẻ xuất hiện xuyên thấu. Còn chưa thấy người, xa xa đã nghe được thanh âm nôn nóng của hai lão già. Trong lòng bất giác sinh ra mấy phần ấm áp, nên bước cũng tăng thêm mấy phần. Đệ tử Tiêu Thần, bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến sư tôn. Tiêu Thần kính cẩn khom lưng thi lễ. Chỉ thấy trong động phủ chậm rãi có mấy chục viên dạ minh châu soi sáng. Hai đạo thân ảnh đang vùi đầu vào một đống lớn ngọc giản, đi qua đi lại. Háo, người trước ở một bên chờ một lát, những thứ ngọc giản này rất nhanh có thể xem xong rồi. Thanh Vân Tử đau đầu cũng ngẩng lên, khoát tay nói. Dạ sư tôn. Tiêu Thần chắp tay đứng ở một bên. Sau nửa canh giờ, hai lão già này đồng thời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần thất vọng. Thanh Vân Tử phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem đống ngọc giản hỗn độn trên mặt đất mà thu lại, giống như lúc này cùng Dược Đạo Tử xoay người ngồi xuống. Phương pháp trúc cơ hai người bọn ta còn chưa tìm được đầu mối, nhưng mà ngươi không cần lo lắng, hai người chúng ta dù có liều cái mạng già này cũng sẽ giúp ngươi có thể thành trúc cơ kỳ. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, thấy hai người trong mắt ửng đỏ, hơi thở có vẻ uể oải, có thể làm ra bộ dáng kim đan kỳ tu sĩ lộ ra bộ dáng như vậy. Nói vậy, mấy ngày nay hai người không có nghỉ ngơi một chút nào, một mục dứt hắn tìm kiếm phương pháp trúc cơ, trong lòng không nhịn được sinh ra mấy phần ấm áp. Trưởng môn cùng sư tôn không cần quá mức lo lắng, cũng cần chú ý nghỉ ngơi một chút. Dược Đạo Tử xua tay ý bảo không sao, uống một ngụm trà, ánh mắt dừng ở trên người của Tiêu Thần, ngăn không được sinh ra vài phần vui mừng. Đồ nhi, hôm nay ta lại có chuyện. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu nói. Qua mấy ngày nữa là đến kỳ mỗi năm một lần đệ tử tông môn có thể được về nhà thăm nhà. Đệ tử hôm trước nói hôm nay muốn trở về. Trước muốn mọi người là mấy ngày. Tiêu Thần từ từ chậm rãi. Dược Đạo Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không sai, Minh Tiêu lão quỷ không phải là dạng người nhẹ lòng nhẹ dạ. Ngày đó con phải đi Minh Tiêu chiến thần, khó trách trong lòng hắn sinh ra ý nghĩ thù hận. Con đi trước mấy ngày cũng tốt, miễn cho gặp chuyện phiền toái. Khi đang nói chuyện, hơi chút dừng lại, liền đó lấy trong túi trữ vật ra hai cái bình ngọc và một trận kỳ màu vàng đất giao cho Tiêu Thần. Trong này có 100 lạp bách hoa hoàn cùng 100 lạp thiên lộ đan, ngươi đem về cho nhà ngươi dùng. Tuy rằng không thể cho họ có được pháp lực, nhưng cũng được cường thân kiện thể, có thể kéo dài tuổi thọ, có chút tác dụng. Kỳ trận này là trận phòng thủ thổ huyết hoàng, sau khi bài trận khảm linh thạch vào liền có thể hoạt động. Trận kỳ này cho dù gặp tu sĩ đã hoàn thành trúc cơ cũng có thể ngăn được vài canh giờ. Trong thời gian này cũng để hai lão già chúng ta đến cứu viện. Đệ tử đa tạ sư tôn. Tiêu Thần lộ ra mấy phần kích động, quỳ rạp trên đất cung kính mà dập đầu. Lúc này mới đem đan dược cùng trận kỳ thu lấy. Chuyện tốt làm cho ngươi, sư tôn vừa nói xong rồi, còn lại liền để ta nói đi. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vài phần bất mãn, vội vàng tiếp lời. Mặt khác, tông môn sẽ vài ra hai gã trúc cơ kỳ hộ pháp trưởng lão cùng 10 tên đệ tử luyện khí kỳ về nhà ngươi ở. Bọn hắn sẽ ở lại Tiêu gia, 3 năm sau sẽ cùng ngươi mà thay phiên nhau trở về tông môn. Về phần chọn người, để cho ngươi cầm tưởng lão lệnh đi trước Linh Thiên Đài tự chọn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vừa động, hiểu được đây là tông môn sợ Liệt Diệm Tông âm thầm ra tay hãm hại. Lúc này phải ra môn nhân đệ tử cùng Hạ Sơn. Nếu đối phương thật sự có tính toán như vậy thì trong lòng cũng sẽ có kiêng kỵ mà không dám tùy tiện hành động. Nghĩ thông suốt việc này, Tiêu Thần trong lòng lại càng cảm kích. Đại ân tông môn, Tiêu Thần biết lấy gì hồi báo. Ngày sau nhất định siêng năng tu luyện, không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn và sư tôn. Tốt, ngươi nhanh về nhà, sớm một ngày trở về để tránh việc rắc rối. Hai người Thanh Vân Tử nghe vậy thì hài lòng gật đầu, cười nói: đệ tử xin cáo lui. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, lúc này mới xoay người thối lui. Kẻ mà có tình có nghĩa, chỉ cần ta thành tâm đối với hắn, hắn tất nhiên sẽ thật lòng. Tiêu Thần thân là ẩn linh căn tu sĩ, nếu vượt qua được cửa ải trúc cơ, tương lai bước vào kim đan đại đạo là việc tất nhiên. Dù là kết tinh anh, cái này cũng có nhiều khả năng. Hai lão già liếc nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần hưng phấn, trở tay liền lấy ra đồng lớn ngọc giản, tiếp tục vùi đầu tìm kiếm phương pháp trúc cơ ẩn linh căn. Tiêu Thần từ trong động phủ mà bước ra, hai gã đệ tử Lạc Vân Cốc vô cùng kính sợ, ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Trên người đột quang chợt lóe, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu. Lạc Vân Cốc, Tử Hạ Phong, Linh Thiên Thai. Hôm nay có 19 vị trưởng lão hộ pháp đến đây đợi nghe giảng giải những vấn đề khó gian trong pháp quyết tu hành. Bình thường mỗi tháng có thể có 3 người đến là cực kỳ hiếm thấy. Trong chuyện này chẳng lẽ có ân tình? Sư huynh, cái này người nói thật. Sư đệ trong lòng vô cùng hoài nghi. Người trên khán đài kia chính là Hồ Sư Thúc. Tháng trước là hắn giải vấn đề khó giải của tu luyện, nhưng mà bộ dáng này, vẻ mặt đều vô cùng lãnh đạm. Vội vã xong mà rời đi luôn. Hôm nay lại chủ động tới đây, thái độ lại hiền hòa như thế. Nơi này nhất định là có chuyện. Cũng không biết là chuyện gì, nhưng mà có thể làm cho hơn nửa trưởng lão hộ pháp trong tông môn cam nguyện đến đây, còn có các đệ tử chân truyền. Hôm nay mọi người đều ra sức thi triển pháp quyết, quả thực là giống như đang biểu diễn. Chẳng lẽ trưởng môn chân nhân hoặc dược sư tổ hôm nay sẽ đến đây? Bên bàn Linh Thiên Đài, vài tên đệ tử kỳ danh phụ trách dọn dẹp Lạc Vân Cốc đang chụm lại một chỗ mà xì xào bàn tán không ngừng. Bọn họ tuy rằng không thể tính là đệ tử chân chính của Lạc Vân Cốc, nhưng mà thân phận cùng địa vị đều hơn xa ngoại môn đệ tử rất nhiều. Cho nên, loại sự tình này, cơ hội nghe cao thủ trúc cơ giải thích đúng là chuyện tốt, tự nhiên là rơi trên đầu. Chư vị sư đệ, sợ còn không biết rồi. Đại giảng mỗi tháng một lần, hôm nay chính là không giống bình thường. Trong mấy người, một gã tu sĩ trẻ tuổi, dáng người mập lùn, giờ phút này nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý, rung đùi đắc ý nói: "Nha, xem ra Hoàng sư huynh đối với chuyện lần này có hiểu biết, mong sư huynh cho mọi người được biết." "Chúng ta sao đã quên Hoàng sư huynh? Ngài chính là tinh thông tin tức nhất Lạc Vân Cốc của chúng ta, có sự tình gì, phòng trừng đều không thể qua được tai mắt của ngài." "Hoàng sư huynh, bái làm môn hạ đệ tử của Mã sư thúc, từ trước đều coi như là coi trọng, chúng ta sao có thể so sánh? Không biết hôm nay rốt cuộc có huyền cơ gì, xin Hoàng sư huynh chỉ điểm." Hoàng sư huynh thấy thế thì một người kia một trận tâng bốc trong lòng, lại thoải mái, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, đắc ý nói: "Kỳ thật vừa rồi các ngươi đoán được một ít ra lông rồi. Hôm nay tuy rằng trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ sẽ không đến, nhưng mà Tiêu Thần sư thúc sẽ đến đây." "Tiêu Thần sư thúc đến đây, các trưởng lão hộ pháp lại có quan hệ như thế nào?" "Đúng thế, nhìn một đám đệ tử chân truyền giống như là Khổng Tước, chỉ biết khoe khoang cùng Tiêu sư thúc thì có liên quan gì?" "Xin hãy sư huynh mau mau nói rõ, miễn cho người ta ngứa ngáy khó chịu a." "Gấp cái gì, tiếp tục thúc giục ta sẽ không nói, cho các ngươi tự đi mà đoán." Hoàng sư huynh đảo cặp mắt trắng dã, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, tay áo nhất làm một bộ muốn đi. "Sư huynh, chờ trách, ta là quá mức tò mò." "Sư huynh ngồi giận, chúng ta không thúc giục, ngươi cứ từ từ nói." "Chính là ai tiếp tục thúc giục, ta đem hắn đuổi ra ngoài, phạt một mình hắn dọn dẹp linh thiên thai." "Được." Hoàng sư huynh nghe vậy thì sắc mặt lúc này mới giãn ra một chút, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: "Ngày đó ngưng đan đại lễ của dược sư tổ, trưởng môn chân nhân hứa hẹn với Tiêu Thần sư thúc sẽ bảo vệ Tiêu thị bộ tộc ngàn năm, chỉ cần Lạc Vân Cốc chúng ta còn, chắc chắn gia tộc hắn đời đời thịnh vượng. Nói như vậy các người đều hiểu chứ?" Mấy tên đệ tử quý danh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, cũng là không người nào dám mở miệng nói chuyện thúc giục. Hoàng sư huynh thấy thế hài lòng gật đầu, cười đắc ý nói tiếp: "Nếu là bảo vệ Tiêu Thần sư thúc gia tộc nhập thế thịnh vượng, tông môn tự nhiên muốn phái đệ tử đi trước đóng ở Tiêu gia. Chuyện này nếu đối với những người khác, sợ rằng không có vị trưởng lão nào hộ pháp, đệ tử nào mà nguyện ý. Dù sao thế tục linh khí thì thiếu thốn, tu luyện tiến triển thì rất chậm, nào có như sơn môn vô cùng thoải mái. Nhưng là chuyện này rơi vào Tiêu Thần sư thúc, những trưởng lão hộ pháp này sợ là chèn nhau mà đi. Các ngươi thử nghĩ, bọn họ đóng ở Tiêu gia, vô hình chung liền để cho Tiêu Thần sư thúc thiếu bọn hắn một phần nhân tình. Nếu là bởi vậy có thể được sự cảm kích của Tiêu Thần sư thúc, sau này các loại linh dược còn cần không phải liên tục không dứt ra. Mà phải biết rằng Tiêu Thần sư thúc chính là tam phẩm luyện đan sư, lại kinh nghiệm cái này Lạc Vân Cốc linh dược đại trưởng lão, cả tông môn chúng ta linh dược đều khống chế ở trong tay của hắn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.